Hôn học trường, chương 22, góc truyện audio.com. Tiểu muội nằm trong bồn tắm lớn, thấy Triệu Quân Trác không còn vuốt ve mình nữa, chỉ cầm vòi sen tẩy rửa cho mình. Lại thấy mặt anh như không có cảm xúc, cô nóng nảy cho rằng động tác kháng cự ban nãy đã làm anh không vui. Nhưng ở phía dưới của cô thật sự rất đau. Nghĩ vậy cô cảm thấy uất ức, hốc mắt cũng theo đó mà đỏ lên. Có phải anh đang giận? Triệu Quân Trác đang nghiêm túc tắm rửa cho Nghiêm Tiểu Muội, nước phun khắp toàn thân cô, những cột nước nhỏ lóng lánh chảy ào ào trên thân thể nhạy cảm hồng hào mềm mại, dưới hơi nước mờ ảo lại càng thêm hấp dẫn người khác. Triệu Quân Trác lại cảm thấy con TST của mình trương lên, nhưng vì sợ cô lại sợ hãi, khiến cô bị tổn thương, nên anh đành cắn răng nhẫn nhịn. Khi nghe thấy tiếng nói mềm mỏng của Tiểu Muội, anh khẽ ngẩng đầu nhìn cô. Vừa bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của Triệu Quân Trác, chữ không ngay lập tức nghẹt lại trong họng Nghiêm Tiểu Muội, cô chỉ hơi hé môi e dè nhìn vào đôi mắt anh, đầu óc trống rỗng. Triệu Quân Trác nhìn thấy đôi môi hồng khẽ hé mở của Tiểu Muội, suýt chút nữa không nhịn được muốn bổ nhào vào người cô. Nhưng anh chợt nhớ đến tiểu huyệt bị trà đạp thê thảm kia vẫn còn chưa xử lý xong, vẫn là cố gắng đè nén dục vọng, cúi đầu phun nước cọ rửa hạ thể của cô. Bởi vì Tiểu Muội đã dang rộng hai chân, Triệu Quân Trác chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy chỗ kín bị anh tàn phá đến đáng thương kia. Nghiêm Tiểu Muội thấy ánh mắt rực lửa của Triệu Quân Trác, nghĩ rằng anh sẽ làm gì đó với mình, lòng bỗng thấy khẩn trương, nhưng Triệu Quân Trác chỉ cúi đầu nhìn vùng kín của mình, mặt cô đỏ bừng bừng, nhưng không khép chân lại bởi vì khi cô bắt gặp ánh mắt anh nhìn hoa huyết cô tràn đầy thương xót và hối hận. Nước chảy ào ào trong phòng tắm là một màn sương mờ. Nghiêm Tiểu Muội cảm thấy bên dưới cô được dòng nước ấm kia xoa dịu nỗi đau nhức. Sau đó dần dần cảm thấy từ trong ra ngoài đều trống rỗng, nhịn không được nhỏ giọng một tiếng. Triệu Quân Trác bị tiếng rên khẽ của cô kích thích, côn TST anh càng phồng lên lợi hại, cũng không kiềm chế được khẽ kêu một tiếng trong họng. Tiểu Muội nghe tiếng kêu nhỏ của Triệu Quân Trác thấy chán anh vì cô nén dục vọng mà nổi đầy gân xanh, cuối cùng cũng không nhẫn tâm nhìn anh cực khổ, cô thấp giọng nói. Nếu anh khó chịu quá em có thể dùng tay giúp anh. Anh giống như đã nghe, lại giống như không nghe thấy cô nói, chỉ không ngừng dùng nước xối lên cơ thể Tiểu Muội, đến lúc anh cảm thấy đã sạch sẽ mới dùng khăn bông bọc lấy cô, sau đó ôm cô ra giường. Tiểu Muội bị đặt lên giường hơi e sợ, Triệu Quân Trác cảm nhận được nỗi bất an của cô, nhẹ nhàng vuốt lưng cô an ủi. Yên tâm, trừ khi em đồng ý, nếu không anh sẽ không làm gì đâu, nói xong, anh định đứng dậy. Tiểu Muội thấy anh đứng lên, vội vàng ôm lấy anh. Anh Quân Trác, có phải anh giận Tiểu Muội không? Thấy dáng vẻ sợ hãi ôm chặt lấy mình không muốn rời của cô, lòng Triệu Quân Trác mềm mại lạ thường. Anh ôm lấy cô, vỗ nhẹ lưng cô. Không, anh chỉ muốn vào phòng tắm nhặt quần áo rơi dưới sàn, xong sẽ ra ngay, nói xong, anh đặt Tiểu Muội nằm trên giường, đắp kín chăn cho cô rồi đi vào phòng tắm. Sau khi vào phòng tắm, anh cúi người nhặt chiếc áo khoác rơi trên mặt đất, sau đó lấy trong túi ra một cái lọ, cẩn thận đọc kỹ nhãn thuốc, xác định không có tác dụng phụ mới cầm chặt chiếc lọ trong tay, ra khỏi phòng tắm. Nghiêm Tiểu Góc truyện audio.com, muội nằm trên giường, bên dưới đau đớn, nhưng sao cô lại không ngủ được, chỉ có thể mở to mắt nhìn trần nhà, nghe những tiếng kịch kịch kịch trong phòng tắm vang ra, sau đó là tiếng dép của người đàn ông từng bước đi về phía cô. Cô quay đầu thấy Triệu Quân Trác đang đứng bên cạnh giường, trong tay còn cầm lọ thuốc kích dục mà lúc nãy Lena đưa cho cô. Tiểu muội không nhịn được nuốt nước miếng sợ hãi, không phải anh định cho cô dùng thuốc này đó chứ? Triệu Quân Trác thấy Tiểu Muội quay đầu, hai mắt nhìn thẳng vào lọ thuốc trên tay anh, trong mắt có sự kiêng dè. Anh thở dài, cuối cùng đặt cái lọ trên đầu giường. Cách chương.